Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2560, chương 2561, đầu lớn như cái đấu. Theo Diệp Chân, ta trước tuyển, âm thanh vang lên. Lữ lão phu nhân, Lữ lão gia tử ánh mắt đều rơi vào Diệp Chân trên thân. Bao quát hai vị kia thiếu nữ, cũng vểnh tai, muốn biết Diệp Chân lựa chọn. Diệp Chân bên cạnh một vị khác linh tử con trai chỉ có chút hối hận không có trước tuyển. Bất quá trái lại tưởng tượng, hai vị tiểu thư tử Đồng Hòa Thanh Trúc hắn đều rất lợi hại ưa thích. Dù sao Địch Khoát Hải chỉ có thể chọn một, vô luận Địch Khoát Hải cũng tức Diệp Chân tuyển người nào. Hắn luôn có thể có một cái, tốt, Địch Khoát Hải, lão phu hai cái cháu gái, ngươi coi trọng cái nào? Ta tuyển Thanh Trúc tiểu thư. Diệp Chân hướng về phía Lữ lão gia tử hơi khẽ khom người. Đối diện Thanh Trúc đầu ngón tay gấp rào, đầu đều nhanh muốn rủ xuống tới trong ngực. Ngược lại là Tử Đồng gấp rào ngón tay bỗng nhiên buông lỏng. Thần sắc có chút ngoài ý muốn. Thanh Trúc, vị này Địch thiếu hiệp có ý ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Lữ lão gia tử hỏi. Tại Lữ lão phu nhân thúc dục dưới, Lữ Thanh Trúc dùng kiến nhuế một dạng thanh âm nói âm thanh nguyện ý. Sau đó Lữ lão gia tử liền cười nhìn về phía con trai chỉ cùng Tử Đồng. Như thế, Thanh Trúc cùng Địch thiếu hiệp liền định, như vậy Tử Đồng ngươi cùng Đinh thiếu hiệp cũng không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề, con trai chỉ gật đầu cùng gà con mổ thóc một dạng. Ta rất lợi hại ưa thích Tử Đồng tiểu thư, con trai chỉ bên này không có vấn đề là phải có ý. Thế nhưng là Lữ Tử Đồng bên kia lại không thanh âm, Lữ lão gia tử chủ yếu vẫn là phải xem cháu gái Lữ Tử Đồng ý kiến. Tử Đồng, Lữ lão gia tử thúc giục một câu, Lữ lão gia tử muốn đến, cũng không có lựa chọn khác. Hắn nhận được tin tức là Hồng Hoang Đại Lục thân có ban đầu mạch linh tử linh nữ cũng vô cùng ít ỏi. 10 vạn người trong tài năng tìm ra 2-3 cái, mà lại, Hoàng Linh nhất tộc khống chế trong mâm linh tử linh nữ đã sàng chọn xong. Tiếp theo phát nhanh thì 2-3 năm, nhiều thì 7-8 năm thậm chí càng lâu. Cho nên, Lữ lão gia tử không tiếc hao phí trọng kim cho hai cái cháu gái tuyển hai người tướng mạo tuổi tác đều nói còn nghe được linh tử. Chí ít so những tuy nhiên đó thân có ban đầu mạch, nhưng trưởng vớ va vớ vẩn mạnh hơn. Cho nên, Lữ lão gia tử thúc giục Lữ Tử Đồng một tiếng. Đứng ở Lữ lão phu nhân bên trái Lữ Tử Đồng bởi vì bất mãn, lúc này đã ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đánh giá đến Diệp Chân cùng con trai trì. Trước tại phòng khách bên ngoài nhìn từ xa nửa ngày, Lữ Tử Đồng có chút vừa ý Diệp Chân chỗ đóng vai Địch Khoát Hải. Diệp Chân chỗ đóng vai Địch Khoát Hải, chưa nói tới anh tuấn vô biên, nhưng trên thân lại có một loại đặc thù khí chất, để cho người ta vừa rơi xuống mắt liền không đành lòng rời. Giờ phút này nhìn lấy con trai chỉ cùng gật đầu con cóc một dạng hưng phấn thần sắc. Nhìn nhìn lại lẳng lặng đứng ở đó Diệp Chân, như tùng như núi, liền càng thêm ưa thích Diệp Chân. Nhìn một chút muội muội Lữ Thanh Trúc, Lữ Tử Đồng liền nói: "Gia gia, ta thích cái này Địch Khoát Hải." Lữ lão phu nhân kinh ngạc, Lữ lão gia tử kinh ngạc, không nghĩ tới nhà mình phối cái cháu rể, đến sau cùng vậy mà trình diễn loại này hai nữ giành chồng tiết mục. Thật sự là nhượng ý hắn bên ngoài. Diệp Chân cũng là ngạc nhiên. Diệp Chân tuyển Lữ Thanh Trúc đến cũng là đánh một cái tính toán. Nghe ngóng tin tức, tìm kiếm thải y hạ lạc. Có cái gì so đất người thích hợp hơn đâu. Tử Đồng cùng Thanh Trúc hai nàng này, theo Diệp Chân, cái kia Thanh Trúc càng thêm thanh thuần. Hẳn là lại càng dễ lừa gạt thúc đẩy. Cũng lại càng dễ ở chung. Liền chủ động lựa chọn Lữ Thanh Trúc, không nghĩ tới cái này Lữ Tử Đồng lúc này vậy mà nhảy ra. Con trai chỉ bị Lữ Tử Đồng ghét bỏ, cũng là có chút xấu hổ, chỉ là xấu hổ ta. hắn đem bất mãn lại ầm ầm đến Diệp Chân trên thân. Liên tiếp chừng Diệp Chân vài lần, cái này tình huống ngoài ý muốn xuất hiện, nhượng Lữ lão gia tử làm khó. Dù hắn trải qua thế sự, lúc này cũng không hiểu xử lý như thế nào, vẫn là Lữ lão phu nhân có chút kinh nghiệm một điểm. Đứng dậy nhìn lấy hai cái cháu gái, ánh mắt rơi vào cháu gái Thanh Trúc trên thân. Việc này đã từ đồng ư đích Diệp Chân, như vậy nếu là Lữ Thanh Trúc ngược lại tuyển con trai trì, việc này liền giải quyết. Về phần Diệp Chân cùng con trai nghĩ nhanh pháp, căn bản không tại Lữ lão phu phụ cặp vợ chồng cân nhắc trong. Mới vừa hỏi, chỉ là cho bọn hắn cái mặt mũi mà thôi. Thanh Trúc, ngươi ý tưởng gì? Lữ lão phu nhân nhìn lấy Lữ Thanh Trúc nhẹ giọng hỏi. Lữ Tử Đồng trong đôi mắt cũng đầy là chờ mong sắc. Ngày xưa, nàng ưa thích đồ, vật, chỉ cần nàng tranh, muội muội tựa hồ cuối cùng sẽ nhường lại, cho nên nàng rất chờ mong. Nhưng lần này, Thanh Trúc lại làm cho Lữ Tử Đồng ngoài ý muốn. Cúi đầu, đầu ngón tay gấp rào cùng một chỗ, cũng là không nói một lời. Cô nương ra mặt mỏng, không nói một lời, liền đã đại biểu thái độ nàng cũng ưa thích Diệp Chân. Không đổi, Lữ Tử Đồng gấp, dậm chân giận buồn bực nói. Nãi nãi, lần này, Lữ lão gia tử phu phụ triệt để làm khó. Hai cái cháu gái đồng thời thích một cái linh tử, còn muốn tranh đoạt, cái này nếu là truyền đi, coi như ném người chết. Bất quá, Lữ lão gia tử xử sự làm người công bằng. Hai cái cháu gái một dạng ưa thích, đã Thanh Trúc cùng Diệp Chân cướp địch khoát hải đã vừa ý, cũng không nói thêm lời, phất phất tay, liền để mọi người xuống dưới, chỉ để lại Lữ Tử Đồng. Tử Đồng, đã ngươi ưa thích cái kia địch khoát hải, trước để cho các ngươi tuyển, ngươi vì cái gì không chọn? Ra ra, người ta thẹn thùng mà. Vậy cái này hội lại không sợ xấu hổ sao? Lữ lão gia tử mặt trầm như nước. Ai biết cái kia địch khoát hải vậy mà không có tuyển ta. Tuyển muội muội, muội muội còn không cho. Lữ Tử Đồng một mặt tức giận. Thời cơ cho ngươi, là chính ngươi từ bỏ. Gia gia cũng không làm khó ngươi. Gia gia liền cho ngươi nói mấy chuyện. Đầu tiên, lần này hai cái linh tử, gia gia hoa giá rất cao tiền. Coi như lần tiếp theo có, gia gia cũng không có khả năng đấu giá lại đến như thế phẩm chất linh tử. Tiếp theo, đám tiếp theo linh tử lúc nào đến, rất khó nói, nhưng nhanh nhất, đoán chừng cũng tại 5-6 năm về sau. Ấn bên kia phỏng đoán, muốn mở rộng địa bàn, lại tiễn đến nhóm sau linh tử, khả năng đến 10 năm về sau. Nếu là chiến sự bất lợi, thậm chí liền không có đám tiếp theo linh tử. Cho nên, ngươi hoặc tuyển cái kia con trai chỉ làm tế, hoặc liền đợi đến, chờ cái 8 năm 10 năm, chờ sau đó một nhóm linh tử ra ra cho ngươi thêm tùy tiện mua một cái. Đương nhiên, nếu là không có đám tiếp theo linh tử, này ra ra cũng chỉ có thể đem tên ngươi báo cáo Hoàng Linh Bản Cung. Nhượng Hoàng Linh Bản Cung bên kia chỉ cưới. Nghe xong, chỉ cưới, hai chữ, Lữ Tử Đồng mặt đều nhanh lục. Chỉ kết hôn quả khó dò không nói, mấu chốt là về sau không cẩn thận, hai tử sinh ra liền có khả năng có tiên thiên thiếu hụt. Này nàng đời này coi như xong, sẽ bị nhà chồng ghét bỏ triệt để đày vào lãnh cung. Cuối cùng, tại Lữ lão phu nhân cùng Lữ lão gia tử đe dọa cùng thuyết phục trong, Lữ Tử Đồng miễn cưỡng tiếp nhận con trai trì. 3 ngày sau, Lữ phủ bên trong tiến hành mấy trận thô sơ hôn lễ. Cơ tất cả đều là Lữ phủ người một nhà, không có người ngoài. Đầu tiên là Lữ phủ Tôn thiếu gia cưới hai cái thiếp nghi thức. Diệp Chân cùng con trai trì bây giờ làm nửa cái người nhà họ Lữ, cũng đứng ngoài quan sát cái này nghi thức. Nghi thức rất đơn giản, hướng Lữ lão gia tử phu phụ mời rượu, bái thiên địa, coi như xong việc. Sau đó cũng là Lữ Thanh Trúc cùng Diệp Chân chỗ đóng vai địch khoát hải, còn có con trai Trì cùng Lữ Tử Đồng. Nghi thức cũng cùng Lữ Phủ cưới thiếp không sai biệt lắm. Có thể là vì chiếu cố hai cái cháu gái cảm tình hơi có vẻ long nặng một chút. Hai nữ đều mặc đỏ thẫm giá y, bái thiên địa, kính trà, phu thê đối bái, coi như hoàn thành nghi thức. Mới đầu, Diệp Chân đối cái này không quan trọng, không phải liền là bái cái giả cưới sao? Thế nhưng là bái thiên địa quá trình bên trong, Diệp Chân lập tức liền không bình tĩnh. Diệp Chân là xem như giả cưới, thế nhưng là đối diện thiếu nữ Lữ Thanh Trúc này e lệ tỏa ánh sáng con ngươi. Lại không phải tại bái giả cưới, mà chính là thật tại bái thiên địa. Cái này khiến Diệp Chân trong nháy mắt có chút rơi vào tình huống khó xử. Cái này vừa tới Hoàng Linh giới, thảy hạ lạc còn không có tìm được một tơ một hào đâu. Trước hết dính như thế kiện kéo không rõ nói không rõ hôn sự đâu. Không nói trước về sau cho thải y giải thích thế nào loại. Trước tiên là nói về trước mắt cái này Diệp Chân dự định lợi dụng tiểu cô nương Lữ Thanh Trúc. Này nghiêm túc bái thiên địa bộ dáng, gọi Diệp Chân xử lý như thế nào? Tại người nhà họ Lữ một mảnh cãi nhau thanh âm bên trong. Người nhà họ Lữ đem con trai Chỉ cùng Lữ Tử Đồng, Diệp Chân cùng Lữ Thanh Trúc phân biệt đưa vào động phòng. Động phòng bên trong, Lữ Thanh Trúc thẹn thùng như túy, khóe mắt tràn ngập khẩn trương cùng hoan hỉ, mà một bên Diệp Chân lại là đầu lớn như cái đấu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.